Võng du chi cư tâm bất lương, chương 50, góc truyện audio.com. Buổi tối Thường Tiếu vẫn ở lại biệt thự của Phùng Quý Hiên, cũng may không tiếp tục làm loại chuyện khiến người ta phấn khởi. Ngày hôm sau thức dậy rất sớm, đứng dậy thắt lưng và chân vẫn ẩn ẩn đau, nhưng địa phương phía sau đã không còn khó chịu. Hai người ăn điểm tâm xong liền lái xe cùng nhau đi làm. Phùng Quý Hiên mở nhạc lên, cảm thấy sáng sớm ngày nào cũng vậy thì sẽ không còn thấy buồn chán. Tiếu Tiếu, em nói chừng nào chị em mới đồng ý cho chúng ta ở chung? Thường Tiếu có chút thẹn thùng, nghiêng đầu không thèm nhìn đến hắn. Thứ hai Phùng Quý Hiên ở trong văn phòng gọi điện thoại, hẹn bác sĩ khám bệnh cho Thường Tiếu. Tuy rằng lúc trước Phùng Tứ Thiếu thường chơi bời lêu lỏng, nhưng tốt xấu gì mấy tên hồ bằng cầu hữu cũng có chút danh dự, cũng có chút tác dụng. Vốn hẹn trước phải đợi hơn một tháng, không biết hắn làm gì hẹn được ngày mai. Ngày hôm sau Thường Thu cũng muốn đi theo, nhưng công việc của cô rất nhiều, không giống như Phùng Quý Hiên nhẹ nhàng như vậy. Phùng Quý Hiên lần nữa tỏ vẻ mình có thể chăm sóc Thường Tiếu. Thường Tiếu cũng rất phối hợp, rất nghe lời để Phùng Quý Hiên dẫn cậu vào bệnh viện. Kỳ thật Thường Tiếu nghẹn lâu như vậy, khi tâm sự với Phùng Quý Hiên cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng. Đôi khi thấy mọi người lên YY đi phó bản, cậu nghĩ nếu mình có thể nói chuyện thì không phải càng tốt sao? Như vậy, ít nhất có thể cùng Phùng Quý Hiên song ca. Thường xuyên nghe Bất Chu Hầu và Phỉ Tiểu Phong ca hát, cậu cũng sẽ ghen tị. Đi khám, Thường Tiếu có chút khẩn trương, nhưng bác sĩ xem xong ngược lại hắn mới là người khẩn trương. Buổi chiều 5 giờ hơn mới từ bệnh viện đi ra, bác sĩ nói tình hình rất khả quan, nếu phối hợp hoàn toàn có thể khôi phục. Nhưng Thường Tiếu cũng không thả lỏng được, bây giờ đã là thứ ba, vậy ngày mai không phải đến nhà Phùng Quý Hiên sao? Cậu vừa nghĩ đến gặp gia trưởng Phùng Quý Hiên liền khẩn trương cực kỳ. Phùng Quý Hiên lái xe đem cậu về nhà, bởi vì Thường Thu dặn nhất định phải dẫn cậu về, cho nên Phùng Quý Hiên không dám mang cậu đến chỗ ở của mình. Trở về đăng nhập game chờ anh, sáng mai anh đến đón em. Phùng Quý Hiên hôn nhẹ lên môi Thường Tiếu, nhìn cậu xuống xe lên lầu mới rời khỏi. Thường Tiếu lên nhà Thường Thu vẫn chưa về, cậu biết Phùng Quý Hiên đã báo cho chị hai, cho nên không cần lo lắng. Đi vào phòng ngủ mở máy tính. Thời gian còn rất sớm, nhưng cậu không muốn làm hàng ngày, nghĩ đến ngày mai thì không có tâm tình làm gì cả. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, Tiểu Bạch đến đại chiến đi. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, xít tớ không bao giờ tham gia tổ đội dã ngoại nữa, Tiểu Bạch chúng ta làm hàng ngày đi. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, phốc sao cậu không chờ thập niên nhà cậu mà làm. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu tớ không đi. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, ngốc em ở quân gia chưa on à, không sao chúng ta cứ đợi cậu ta on. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ ok dù sao tớ cũng là DPS, đế cậu ta tê là được. Mọi người trong bang hiển nhiên hiểu lầm, cho rằng Giáng Tuyết bạc đầu chờ sói xám ăn thịt gà Lockin mới đi hàng ngày. Nhưng Thường Tiếu không phải bởi vì nguyên nhân này. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, ngạch không phải, là tớ không muốn đi hàng ngày. Bang phái, Lưu Thủy không hù, sao Tiểu Bạch hôm nay ẻo hoài vậy? Không phải đến bệnh viện à, chẳng lẽ tình trạng không tốt? Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, miệng quạ đen. Bang phái, Lưu Thủy không hù, tớ sai rồi, phi phi phi. Bang phái, góc truyện audio.com, Giáng Tuyết bạc đầu, không phải, bác sĩ nói rất lạc quan. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, vậy tốt quá, về sau có thể nghe thấy giọng của Tiểu Bạch hiu hiu hiu khẳng định rất là dễ nghe, hảo chờ mong. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, nước miếng, Tiểu Bạch cậu khỏe rồi chúng ta nhất định phải offline lần nữa nha. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, được a o, o, bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, vậy tại sao cậu không có tinh thần? Chẳng lẽ là mệt mỏi? Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, mệt mỏi. Không, vừa lên đã nghe thấy lời nói khiến người ta mơ màng. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, di dây Tiểu Phong cậu đã bị tớ dậy hư rồi. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, không, bang phái, Lưu Thủy không hủ, hí hí, bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, kỳ thật, bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, ngày mai quân gia muốn dẫn tớ về nhà gặp gia trưởng, hảo khẩn trương, không có tâm tình đi hàng ngày. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, không, bang phái, Phỉ Tiểu Phong, không, chúc mừng, bang phái, Lưu Thủy không hủ, không, Tiểu Bạch cố lên, bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ đi gặp gia trưởng luôn rồi á, mấy cậu tiến triển thật nhanh. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ cố lên, Phùng Quý Hiên còn chưa on, Thường Tiếu thật sự rất khẩn trương, ở trong bang phái tìm an ủi. Thấy bọn họ hỏi cậu cũng không giấu, bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, ngạch kỳ thật lúc nhỏ tớ có qua nhà anh ấy, thường xuyên đi chơi chung. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Ít lượng tin tức quá lớn, Bang phái, Lưu Thủy không hủ, ích đi, đi qua. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, Tiểu Bạch đã đến nhà ngốc em mờ quân gia rồi. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, Tiểu Bạch cậu và quân gia đã biết nhau từ trước à, bang phái. Giáng Tuyết bạc đầu, xem như nhận thức đi, lúc trước còn chơi chung. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, nhưng mà anh ấy không nhớ. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, không này này, lúc đầu quân gia chơi game là dùng tên thật của cậu ta. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, cho nên nói, Tiểu Bạch cậu đã sớm biết quân gia là ai đúng không? Bang phái, thích ăn chân dê nướng, mãnh, FML Tiểu Bạch cậu đừng nói với tớ cậu yêu thầm quân gia từ lâu rồi nha. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, ích giống như đã biết một bí mật ngốc em quân gia thế nào cũng vui quá mà chết. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, B đừng nói với anh ấy. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, suỵt. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ Tiểu Bạch đã thừa nhận. Bang phái, Sói Xám ăn thịt gà, anh đến rồi tiếu tiếu. Bang phái, Sói Xám ăn thịt gà, vợ của anh thừa nhận gì đó. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, không có AOO chúng ta đi hàng ngày đi. Thường Tiếu hoảng sợ cũng may Sói Xám ăn thịt gà login chậm một chút chắc không nhìn thấy đối thoại của bọn họ, vì thế nhanh chóng rời đề tài. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, Tiểu Bạch cậu phân biệt đối xử quá. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, B không có A cật hóa chúng ta đi hàng ngày đi. Bang phái, Sói Xám ăn thịt gà, được nhưng đợi anh một chút. Bang phái, Sói Xám ăn thịt gà, 5 phút thôi, mấy cô đến đó trước đi. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, đi tớ lập đội. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, mấy cậu đi đi tối tớ mới đi. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, hàng ngày ở đâu? Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, nghe nói là Pháp Vương Quật. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu tớ ghét chuột. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Tớ thấy nó là muốn ói rồi. Khóc chuyện audio.com. Pháp Vương Quật cũng không khó đánh, mọi người đi hàng ngày đã lâu cũng không là gì. Nhưng lúc mới chơi ai cũng có tâm lý bóng ma ở chỗ này. Lúc mọi người vừa tham gia, Giáng Tuyết bạc đầu nhị thiếu luôn là bị mấy con chuột cắn chết. Một đống chuột thêm máu không kịp cậu là người đầu tiên nằm xuống. Cho nên đây chính là bản sao Giáng Tuyết bạc đầu cạp đất chuyên dụng. Mà thích ăn chân dê nướng thêm máu cũng rất tốt, tốt đến nổi đánh mấy con chuột để cả đống người chết. Tới phiên mấy con rơi, mấy con đó lâu lâu lại bắt người hút máu, mà lần nào cũng vậy, bắt cô trước máu quá giấy, vừa bị bắt chết là xác định rồi, không có vú em mọi người trực tiếp chờ đoàn diệt. Mọi người thấy thế nhưng không thể trách nhìn rơi bắt được thì trực tiếp giải tán, chạy trốn. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, sao quân gia chưa đến? Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu tớ đến trước cửa rồi nè. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ tớ cũng vậy. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, ngốc em quân gia từ chối lời mời tổ đội. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, có khi nào rớt mạng không? Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, Phác ơ Quý Hiên cũng ở đây nè. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, Phác Quý Hiên xin nhập đội. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, hừ, giết nó. Thường Tiếu quên che người chơi, cửa Pháp Vương Quật rất có nhiều người, có nhiều tên, cho nên rất lag. Cậu nghe thấy hệ thống báo lên, nhưng quá lag không thấy mật tán gẫu. Chờ hết rồi mới nhìn thấy lời mọi người trong bang, rồi nhìn lên màn hình, quả nhiên có một quân gia đỉnh đầu đính danh tử. Quý Hiên, hơn nữa hắn đã sắp chết, tuy rằng Quý Hiên rất tốt nhưng bị nhiều người hội đồng cũng không lại. Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ đoán xem anh là ai. Thường Tiếu nhìn kênh mật tán gẫu liền choáng váng, khẩu khí này khẳng định không phải tên đạo ớt mắng cậu. Chẳng lẽ là Phùng Quý Hiên tìm được ớt? Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ FML, bọn họ điên à Quý Hiên. Lặng lẽ nói với các hạ anh vừa tìm ớt về nè, chẳng lẽ đây là phương thức chào đón anh sao? Quý Hiên hiển nhiên không có đánh lại, không thì mấy người máu giấy như thích ăn chân dê nướng chết rồi. Thường Tiếu vừa nhìn, không chút nể tình cười lên, bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, đừng đánh. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, là quân gia mới kiếm ớt về được. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ Tiểu Bạch cậu nhất định là cố ý, khi Giáng Tuyết bạc đầu nói ra Quý Hiên đáng thương đã bị mọi người đánh chết tội nghiệp nằm trước cửa Pháp Vương Quật. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, WTS, đó là ngốc em quân gia. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, không phải chứ, tìm được ớt rồi à, bang phái. Giáng Tuyết bạc đầu, bang phái, Lưu Thủy không hủ tớ tưởng là con nhỏ đạo ớt kia. Đáng thương Quý Hiên bị giết nằm ngay đơ vài giây mới đứng lên, sau đó bị ra đến đội ngũ lý. Đội ngũ, Quý Hiên, Phác, đội ngũ, thích ăn chân dê nướng, ai biểu cậu không nói làm chi. Đội ngũ, Lưu Thủy không hủ, đúng vậy, bọn tôi nghĩ cậu là người xấu mà. Đội ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ, giết vui quá. Đội ngũ, Quý Hiên, đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, B là do tớ không thấy mật tán gẫu, quân gia có mật cho tớ. Đội ngũ, Tiết Chăn Chân Dê Nướng, ơ này sao tìm được vậy, thật thần kỳ a, đội ngũ. Lưu Thủy không hủ, chẳng lẽ ngốc em quân gia là hacker. Đội ngũ, Tiết Chăn Chân Dê Nướng, không phải chứ, quân gia không phải con nhà giàu à, đội ngũ. Khóc Chuyện Audio.com. Lưu Thủy không hủ, nói rất đúng, khẳng định là ngốc em quân gia có tiền, mời hacker. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, không, đội ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ, đội ngũ, Quý Hiên, dù không muốn nhưng tôi cũng phải nói, mấy cậu suy nghĩ nhiều. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, phốc, đội ngũ, Quý Hiên, đương nhiên, phải, lấy về rồi, đội ngũ, Tiết Chăn Chân Dê Nướng, cậu biết tên đạo ơ cả thật là bạn gái trước của cậu. Đội ngũ, Lưu Thủy không hủ, đội ngũ, Quý Hiên, chính là cái cô hôm offline chạy đến quậy đó. Đội ngũ, Quý Hiên, hôm nay dẫn Tiếu Tiếu đến bệnh viện, ở bên ngoài chờ gọi điện thoại cho cô ta. Đội ngũ, Quý Hiên, liền lấy về thôi. Đội ngũ, Tiết Chăn Chân Dê Nướng, vậy thôi đó hả? Đội ngũ, Lưu Thủy không hủ, giọng cậu rất lạ, sao tớ vẫn cảm thấy cậu và con nhỏ điên đó vẫn chung một chân chứ? Đội ngũ, Quý Hiên, sức tưởng tượng thật phong phú. Đội ngũ, Quý Hiên, tôi chỉ nói nếu cô ta không trả ơ lại cho tôi thì. Sau đó, đội ngũ, Tiết Chăn Chân Dê Nướng, ích, đội ngũ, Quý Hiên, lúc trước không có thời gian, quên lấy về, bây giờ được rồi, không cần sửa ơ lại nữa. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, chúng ta đi hàng ngày đi, Lưu Thủy không hủ là đội trưởng, mời Quý Hiên vào đội, sau đó vào phụ bản. Đi vào Thường Tiếu thấy có người đang nói chuyện. Đội ngũ, Lưu Thủy không hủ, tớ vẫn thấy chắc do hôm bữa ngốc em quân giao oánh lộn với lão đại thua, không cam lòng cho nên mời tìm ức về. Đội ngũ, Tiết Chăn Chân Dê Nướng, liên quan đến uy nghiêm của tiểu công mà. Đội ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ che miệng cười. Thường Tiếu nhìn cũng cười, không biết có phải do nguyên nhân này hay không, nhưng nghe bọn họ nói cũng có đạo lý. Đội ngũ, Quý Hiên, thế mấy người muốn PK tại đây luôn không? Đội ngũ, Tiết Chăn Chân Dê Nướng, no no, đánh tớ tớ không thêm máu cho cậu, cho mấy con chuột giết chết cậu. Đội ngũ, Lưu Thủy không hủ, no no, rời đội PK chúng ta sẽ bị đá ra bản sao no no, lui đội sáp lá cờ chúng ta sẽ bị đá ra bản sao. Đội ngũ, Quý Hiên, sẽ không, 20 giây mới bị đưa khỏi phụ bản, đủ giờ mà. Đội ngũ, Lưu Thủy không hủ, quá kiêu ngạo. Đội ngũ, Lưu Thủy không hủ, pháp trị sẽ không cho cưng cơ hội để cưng kiêu ngạo. Đội ngũ, Lưu Thủy không hủ, không đánh chính là không đánh. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, ngạch, mọi người vừa đánh chữ vừa chạy về phía boss, Lưu Thủy không hủ hoa hoa lệ lệ đụng phải tiểu quái, vài cái đã chết. Những người còn lại nhân cơ hội chạy theo hắn, thuận lợi tới điểm tập hợp. Đội ngũ, Tiết Chăn Chân Dê Nướng, phốc ha ha. Đội ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ, cái này gọi lại hy sinh một người, cả thế giới hạnh phúc. Võng du chi cư tâm bất lương, khách chương.